Sát thần, chương 1611, bắt đầu thức tỉnh, góc truyện audio.com, bản thể Thạch Nham ôm ấp Mị Cơ từng bước rút khỏi đầm hồn Thái Sơ cố hết sức chống lại xâm lấn ý thức tinh thần trong óc. Tế đài linh hồn, một đạo ý chí tinh thần cường hàn, phảng phất tia chớp khổng lồ dữ tợn uốn lượn vặn vẹo hoạt động ở thức hải hắn, ý chí tinh thần kia có một loại lực lượng thần kỳ khó có thể tưởng tượng, khiến từng sợi thần thức của thức hải hắn lần lượt tán loạn, biến mất giống như mây đen bị gió xua tan. Một luồng ý chí cường hãn giống tia chớp kia, dần dần tiến tới gần đầm hồn của hắn, muốn phá hủy đầm hồn hắn. Ý thức tinh thần của hắn, ngừng làm quang thuẫn tinh thần, tụ tập tường cản hư không, dùng sức sống sinh mệnh mênh mông vô tận, không ngừng chống lại luồng tia chớp kia, thiết trí tầng tầng kết giới, cấm chế kỳ trận, muốn ngăn tia chớp kia liên tục nhiều lần. Đồng thời, phân thân tả vận chuyển áo nghĩa thôn phệ, huyệt động khổng lồ đen kịch mở ra, từ trên hạ xuống, nuốt hết tác luân, ngoan. Trong lúc này, Hoang vẫn không thể động đậy như cũ, chỉ là ánh mắt lạnh lùng rét lạnh, nhìn thẳng về phía hai cỗ phân thân của hắn, vẻ mặt từ diệu cấp bách có tâm trợ giúp lại bị lực trật tự quy tắc cường hãn ước thúc một thân thần lực áo nghĩa đều bị khóa lại, không thể dùng để trợ giúp bản thể Thạch Nham thoát thân. Không muốn, Tác Luân khàn giọng gào lên, đột nhiên cả người nứt ra, máu tươi tuôn ra, khuôn mặt trở nên thê lương đáng sợ. Chiếc nhẫn trọng hóa thành bánh xe vận mệnh dưới chân, bị hắn chụp lên đầu ngón tay, hắn run rẩy, đang muốn vận chuyển lực vận mệnh, bỗng linh hồn rung mạnh, từng luồng năng lượng kỳ diệu ngọt lành tinh khiết hóa lỏng thành sông suối, luồn vào trong thức hải của hắn, ý chí khổng lồ lúc trước trói buộc hắn trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Trong đầm hồn thức hải, hồn lực của bổn nguyên ban đầu trong khoảnh khắc tăng vọt. Lực lượng của Tác Luân, dùng một loại tốc độ khó có thể suy đoán, tăng mạnh lên gấp mấy lần. Phân thân tả ác kêu sợ hãi, đôi mắt nhíu lại từng rừng máu đảo xương trong mi tâm bay ra, khí tức tả ác hung sát ngập trời ở dưới sự vận chuyển của tám đại tà lực điên cuồng tràn ngập. Giết, hai tay Tác Luân kết xuất ấn ký kỳ diệu ấn mạnh về phía một tờ thư vận mệnh ép xuống tuyển bụi mệnh hồn của Ngoan. Ngoan uể oải không phấn chấn cũng bị ý chí tinh thần khổng lồ này đánh sâu vào, giờ phút này đột nhiên giải thoát hơn nữa giống như Tác Luân, được tặng một cô lực lượng thần bí khó có thể giải thích. Lực lượng Ngoan tăng vọt, tinh thần đột nhiên phấn chấn, sinh ra hy vọng muốn nắm giữ đại cục. Hoang và Tử Diệu thân thể bất động nhưng đem thể cục thu vào mi mắt cùng thở phào, ánh mắt hai người đột nhiên hướng về đầm hồn Thái Sơ, bọn họ nhạy cảm phát hiện diện tích của đầm hồn Thái Sơ kia, hơi thu nhỏ lại từng chút, phảng phất có hồn dịch tinh khiết rời khỏi một phần, kéo năng lượng đầm hồn theo. Liên hệ tới lực lữ ẩn của Tác Luân, Ngoan chợt tăng mạnh, hai người tâm thần vừa động lập tức hiểu được những hồn kia có thể đi đâu, chỉ là, vì sao Thái Sơ muốn phản trợ Tác Luân, Ngoan. Trợ giúp Tác Luân, Ngoan chống lại Thạch Nham. Chính là như vậy, ô ngao, Ngoan ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thân nhân tộc như khí cầu thổi phồng bành trướng, trong thời gian ngắn biến thành thân Thái Sơ đầu mang xà thân con rùa, thể phách như núi như biển vừa hiện khí thế bổn nguyên. Góc truyện audio.com. Áo nghĩa của thủy kia phóng thích ra không ngờ ở trước hắc động thôn phệ do phân thân tả ác kia ngưng tụ cứng rắn tạo thành biển cả cuồn cuộn sâu thẳm mênh mông của Ngoan. Biển sóng xanh nhộn nhạo, nước biển đều là thần lực của Ngoan, hồn năng, ngưng kết năng lượng tinh thuần nhất có lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Tác Luân cũng lực lượng tăng vọt cầm trong tay thư vận mệnh cước đạp bánh xe vận mệnh sắc mặt âm trầm nói. Vì sao đột nhiên xuống tay với chúng ta? Các ngươi dễ giết, phân thân tà ác nhếch miệng nhe răng cười sát khí thô bạo hung mục phóng lên trời, thiện niệm giống như có thể chôn vùi hàng tỷ sinh linh, loại khí thế hung tàn táo bạo cực kỳ này, so với phệ năm đó, còn khủng bố hơn một bậc. Hắc hắc, các ngươi tưởng dùng các ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Phân thân tà ác này kêu to, đã ở biến hóa trong nháy mắt lột xác thành thân. Một thân hình khổng lồ cũng giáp phiến tự nhiên quanh thân cực kỳ tương tự với bản thể, vai, khuỷu tay, đầu gối nhọn cứng lạnh lẽo, đồng dạng móng tay cũng sắc bén như đao, đồng dạng lưng sinh ra cánh xương như Ngoan. Chỉ là khối bản thể do phân thân tà ác ngưng kết này, mái tóc hiện màu đỏ từng sợi lớn bằng cánh tay, cẩn thận nhìn phẳng phất ngàn vạn xúc tua quỷ dị, không ngừng vung vẩy lượn vòng, mang theo đủ loại khí tức khủng bố tử vong, tuyệt vọng, hủy diệt, hắc ám, phẳng phất bản thể nung luyện ở trong phệ. Mặt khác khối da thịt thân Thái Sơ này hiện lên màu đen kịt, hai tròng mắt như nhỏ ra máu tươi, sát khí ngập trời, như hóa thân tất cả hung thần ác ma cự yêu của thế gian, thâu tóm hàng tỷ tà ác. Khí thế hoàn toàn khác biệt với bản thể. Xích lạc, biển rộng của Ngoan do áo nghĩa thủy của Ngoan ngưng kết bị xé rách như gấm lụa, hai móng tay phân thân tà ác to lớn như Ngoan, sải bước mà đến trong tà khí sát khí ma khí ngập trời, chỗ hắn lướt qua hết thảy ánh sáng đều bị nuốt hết, đem hắc ám nồng đậm đến không thấy năm ngón tay ập tới. Ngoan và Tác Luân lập tức bị hắc ám vô cùng tận nuốt sạch tầm mắt, nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng nào, ngay cả ý thức linh hồn phóng mở cũng phảng phất du đãng ở trong nước biển đen kịt, cái gì đều không thể cảm giác được, không có biện pháp gì phát hiện. Phân thân tà ác dung hợp bổn nguyên thôn phệ, tâm tà ác kia liền tụ tập hết thảy ngọn nguồn chấp niệm tà ác của thế gian, hóa thân thành vạn ma chi vương, thủy tổ tà thần, tiền bối cự yêu, ngừng luyện ý chí tà ác của chúng sinh, chấp trường tâm ma của sinh linh, dục vọng, tà niệm, giết chóc điên cuồng, sợ hãi, rất nhiều tâm tình mặt trái. Cho dù là Thái Sơ giúp các ngươi cũng không làm nên chuyện gì, các ngươi vẫn chạy không thoát. Trong bóng tối vô tận truyền đến thanh âm nhe răng cười điên cuồng tàn bạo của phân thân tà ác Thạch Nham, âm tà ác kia như khuếch tán ra quanh quẩn không ngừng trong tâm linh cường giả môi một chủng tộc giữa vũ trụ. Các vực giới lớn bên ngoài vũ trụ, rất nhiều cường giả tu luyện áo nghĩa cường đại, vào lúc đột phá trạm kiểm soát, đột nhiên tâm ma tăng lên, như nghe được ma âm có 102, như bị cự tà xâm lấn, cả đám tẩu hỏa nhập ma bạo liệt tế đài mà chết. Rất nhiều linh thú tính cách ôn thuận cũng ở vào thời khắc này đột nhiên lộ vẻ điên cuồng, mặt khát máu bản năng thú tính bị kích phát, ở trên tinh cầu của các vực giới lớn, rất nhiều già thú chém giết lẫn nhau toàn bộ như phát điên. Ngay cả phàm nhân bình thường nhất cũng cảm giác được. Cốc truyện audio.com, tâm phiền ý loạn, cảm thấy bị đè nén vô cùng, muốn tận tình phóng thích tà ác nội tâm. Thanh âm nhe răng cười của phân thân tà ác Thạch Nham nơi này, lại truyền khắp trời đất, ảnh hưởng cảm xúc chúng sinh, gợi lên tâm ma của bọn hắn, càng là võ giả cảnh giới cường đại, ảnh hưởng gặp phải ngược lại càng mãnh liệt, rất nhiều người đẳng cấp cao đạt tới cảnh giới thủy thần, gần như đều linh hồn chấn động mạnh, đều thổ huyết tĩnh tâm, để cố gắng tinh lọc ác niệm nội tâm. Cùng lúc đó, bản thể Thạch Nham mang theo Mị Cơ, rốt cuộc thoát khỏi đầm hồn Thái Sơ kia, khi Mị Cơ cách đầm hồn Thái Sơ này xa hơn một chút, sự bối rối hoang mang trên mặt nàng cũng dần dần biến mất, ý thức như bay về. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, ta cố gắng không tăng thêm phiền toái cho ngươi. Mị Cơ hoàn hồn, cho mày, đem hết toàn lực ngưng kết lực lượng băng, từng khối lớn hàn băng bao trùm toàn thân nàng, từ từ, như hình thành một dòng sông băng khổng lồ. Nàng dùng sông băng phong ấn chính mình, ngay cả bên trong tế đài linh hồn cũng kết thành xương giá dày cộm. Nếu có người có thể xâm nhập vào đầu nàng, sẽ phát hiện thức hải, đầm hồn, tầng áo nghĩa, vực giới, linh hồn nàng toàn bộ hóa thành hình thái hàn băng, tự phong ấn như nàng, là một loại thủ đoạn phòng ngự đóng băng tuyệt đối mạnh nhất của áo nghĩa hàn băng. Hàn ý thấu xương từ nàng thẩm thấu ra ngoài, Thạch Nham sau khi sừng sốt âm thầm gật đầu tán thưởng vì sự thông minh của Mị Cơ. Hắn chợt vứt Mị Cơ lại, muốn đi vào trong bóng tối vô tận kia, hợp lực với phân thân, đi luyện hóa nuốt hết Tác Luân, ngoan trước. Từng bước đi ra, bản thể hắn đang kịch liệt biến lớn, ngừng biến thành thân Thái Sơ, hình thái giống với bản thể kia, chỉ là cơ thể này khí thế đầy chính khí, không nhiễm một tia tà ác. Rắc rắc rắc, đột nhiên, hoang bị ý chí tinh thần cường hân của Thái Sơ giữ bất động, xương cốt toàn thân truyền đến tiếng vang rắc rắc, hắn đa ở trong tiếng gào thét hoàn thành lột xác, lần nữa hóa thành dung mạo cự long của hung bạo, ở trong tiếng gầm hét, bản thân hắn cũng lộ ra tia nhìn kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chân trời, cơ thể rồng chấn động ầm ầm. Một dòng suối trong vắt từ trong đầm hồn Thái Sơ tuôn ra, kéo ra một đường cong duyên dáng, trực tiếp chạy về phía đầu rồng của hắn. Thuận thể chui vào đầm hồn thức hải của hắn. Một cỗ năng lượng thần bí bổn nguyên ban sơ không cách nào mô tả, lẫn vào đầm hồn của hắn, khiến hắn theo đó mà xảy ra lột xác, thể thần, linh hồn, ý chí tinh thần đều giống như thoát thai hoán cốt, cảm giác kia vô cùng mỹ diệu, khiến hắn xúc động gần như muốn tâm linh chấn động, muốn rơi lệ đầy mặt. Hắn rốt cuộc biết vì sao Tác Luân, Ngoan lại đột nhiên lực lượng tăng vọt. Chủ động biếu tặng đến từ chính Thái Sơ. Hoa Ngộ Gia cũng đột nhiên tỉnh lại, biết ý chí tinh thần của Thái Sơ, thấy không cách nào nắm bắt Hắc Tác Luân, Ngoan, bức bách bọn họ chủ động dung nhập vào đầm hồn Thái Sơ, lại thấy phân thân tà ác của Thạch Nham từ trên trời giáng xuống, vì ngăn cản Thạch Nham, phòng ngừa phân thân tà ác táng hợp bọn họ, mà áp dụng sách lược mới. Thái Sơ muốn hắn và Ngoan, Tác Luân tới chống lại Thạch Nham. Giờ phút này, Mị Cơ đóng băng bản thân, dùng phòng ngự cuối cùng của áo nghĩa hàn băng phong bế bản thân, tạm thời không bị các loại lực lượng ảnh hưởng. Mị Cơ ở dưới loại trạng thái này, ngay cả cốc truyện audio.com, Hoàng muốn giết nàng, cũng cần hào phí thời gian tinh lực nhất định. Tử Diệu Yễn ở trạng thái đấu tranh ý thức tinh thần với Thái Sơ, ý niệm của Thái Sơ thức tỉnh, buông tha Tác Luân, Ngoan, Hoàng, chia ra tặng cho năng lượng thần bí áp chế làm nàng không cách nào thoát khỏi. Đó là bởi vì Thái Sơ biết rõ, một khi Tử Diệu thoát khỏi trói buộc sẽ đứng ở phe Thạch Nham. Thạch Nham để Mị Cơ lại, thấy Tử Diệu bình yên vô sự cũng không để ý nhiều, muốn đi trợ giúp phân thân tà ác tiêu diệt Tác Luân và Ngoan, giải thoát hoàn toàn Hoang, chính là một kích vô tình Thái Sơ nhằm vào hắn. chỉ là mọi sự không có tuyệt đối, cho dù thủy tổ vạn vật thái sơ nguồn gốc của chúng sinh cũng không thể chân chính tính toán không lộ chút sơ hở. Hừ, muốn ta dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc, muốn ta nghe lệnh bởi ngươi, bị ngươi khống chế vận mệnh. Nằm mơ, Hoàng sắc mặt lạnh lùng, cổ quái nhếch nở nụ cười. Hắn không đi xuống tay với bản thể thạch nham, mà lại đợi đến khi bản thể thạch nham đi về phía hắc ám vô tận kia, đột nhiên bạo khởi, điên cuồng đánh về phía Tử Diệu. Chỉ cần dung hợp tinh huyết thái sơ của ngươi, ta tất có thể vượt qua bước kia, trèo lên cảnh giới cuối cùng. Hoàng hóa thân cự long, mở cái miệng màu đỏ tươi, thừa dịp Tử Diệu chống cự ý chí tinh thần với thái sơ, thừa dịp bản thể thạch nham chạy tới phân thân tà ác kia, đột nhiên nuốt Tử Diệu vào trong bụng. Cách chương.